Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 57. Góc truyện audio.com. Thị vệ của Lăng Vương phủ vào cửa giờ khắc này, cùng nhau ngổn ngang ở trong gió rồi. Lăng Vương điện hạ của bọn họ không gần nữ sắc hơn nhiều năm mà, cũng không đúng, phải nói, nhiều năm như vậy còn sẽ không thấy điện hạ đối với cô gái nào động lòng qua. Điện hạ là người đàn ông vừa độ tuổi, nếu như cùng một cô gái xảy ra điểm mập mờ gì, bọn họ cũng không sao cả, cảm thấy điều này rất bình thường, dù sao, điện hạ quyền cao chức trọng, cô gái nào không thừa dịp lo nghĩ, không có loại chuyện như vậy cũng cảm thấy kỳ quái đấy. Nhưng, Lam Tử không chỉ có chỉ là nô tài tam đẳng nấu nước, còn là một người đàn ông a. Quân Lam Tuyết giờ phút này cũng có chút sốc xếch, dù thế nào cũng không nghĩ ra tại trên người chính mình sẽ xảy ra tình cảnh cầu huyết đến thế, làm người ta hộc máu. Ni mã, nếu như cô là đàn ông thì cũng may, liền trực tiếp khi bị một người đàn ông khác gặm một cái. Nhưng cô là phụ nữ a, trong sạch của cô a, sau khi cứng ngắc trong cái nháy mắt, Tô Lăng Trạch dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khẽ lãnh, trực tiếp đem Quân Lam Tuyết trong ngực đẩy ra. Càn rỡ, hắn quát khẽ một thân, gương mặt tuấn tú thoáng cảm xúc đa dạng hơn, nói không ra là không tức giận hay là đang tức giận. Bị đẩy như vậy, vốn đã mất đi trọng tâm, đầu Quân Lam Tuyết đập vào trên đất, đau đớn kịch liệt cũng khắc chế không nổi nữa, cứng rắn khạc ra một búng máu. Em gái ngươi, đừng tưởng rằng cô rất muốn hôn, nếu không phải là hắn một lát kéo một lát đẩy, sẽ xảy ra chuyện dạng này sao? Tô Lăng Trạch là một cái trứng thối a. Quân Lam Tuyết tức giận công tâm, trạng thái độc phát xuống, bị tức hôn mê bất tỉnh. Khụ, điện hạ, Lam Tử ngất rồi. Mạc Bạch có chút gian nan tìm trở về thanh âm của mình, thử nhắc nhở chủ tử nhà mình. Tô Lăng Trạch thần sắc vừa động, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Quân Lam Tuyết một cái. Môi mỏng nhếch lên, như có như không xúc cảm dao động còn dừng lại ở phía trên, hắn chậm rãi đưa tay phủ hướng cánh môi mình, trong mắt thâm ý càng thêm đen tối. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hồi lâu Tô Lăng Trạch mới thở ra âm thanh ôn hòa như vậy, cũng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vâng, Mạc Bạch có chút kinh ngạc, phản ứng của điện hạ hẳn là như vậy, nhưng vẫn là không dám hỏi nhiều, liền vội vàng tiến lên tra xét tình trạng Quân Lam Tuyết. Dạ, điện hạ, Lam Tử giống như trúng độc. Sau khi dò xét xong tình trạng của Quân Lam Tuyết, Mạc Bạch kinh ngạc nói. Trúng độc, Tô Lăng Trạch mắt chợt lạnh lẽo, sát ý quanh thân bỗng nhiên tăng mạnh, kéo tay Quân Lam Tuyết tra xét mạch tượng của cô. Mạch tượng suy yếu, nội tức hỗn loạn, thân thể này lại rối tinh rồi mù không xong rồi. Tô Lăng Trạch nổi giận, bổn vương chỉ là mệnh ngươi đem nàng nhốt ở phòng chứa củi, như thế nào lại trúng độc. Kết quả như thế cũng chỉ có hai, một là kẻ hạ độc chính là người trong Lăng Vương phủ. Khác, chính là có người im hơi lặng tiếng lẻn vào Lăng Vương phủ đối với Quân Lam Tuyết hạ độc, nhưng người của Lăng Vương phủ cư nhiên không có một người phát hiện. Nhưng, mặc kệ là kết quả kia cũng chắc chắn dính dấp ra thịnh nộ của Tô Lăng Trạch. Đáy lòng Mạc Bạch run lên, vội vàng quỳ xuống. Là thuộc hạ thất trách, xin điện hạ thứ tội. Bổn vương không muốn nghe những thứ này, bổn vương phải biết kết quả. Tô Lăng Trạch lạnh lùng nói. Dạ, thuộc hạ lập tức đi cha. Góc truyện audio.com. Nhìn Quân Lam Tuyết nằm trên mặt đất thoi thóp một hơi giống như yếu đuối, không cảm thấy được chút nhân khí, ngực Tô Lăng Trạch bỗng nhiên hiện lên từng trận nóng này. Đáng chết tiểu nô mới. Bổn vương nói qua, không có bổn vương cho phép, thế nào cái người này sao lại chết dễ dàng như vậy được. Tô Lăng Trạch mặt lạnh, một phen ôm lấy Quân Lam Tuyết trực tiếp hướng hậu viện đi tới. Khách trương.